Và trong 1.500 vị này, bây giờ có bó mất hết hoàn toàn, vẫn còn được 15 vị. Đất nước này chừng 15 vị thì nó đã đem lại một cái niềm tin khá khả quan. Những cái vậy ấy, quý vị không thích đâu, nhưng quý vị đi kiếm chỗ nào trong hang cùm ngõ hẹp, trong cái hốc bà tó, rồi những cái tay mà chuyên môn lừa đảo phỉnh phờ, quý vị theo. Vì sao? Là vì cái ngã, mình tới đó cái ông đó đang tiếp mình. Còn những chỗ đông đó, ai biết tiếp mình đâu. Mình tiếp mình cho ai tiếp mình nữa. Mình đến đó để cái tâm mình nó mở ra, cái niềm tin mình nó rộng lên. Lúc nào mình đương tin Phật, bỗng có người nói: ù, cái đạo của tôi, đạo thế giới, phải theo tôi đi. Cái đạo tôi là cái đạo tương lai, đạo Phật cũ kỹ rồi, theo tôi đi. Bỏ đạo này chạy đạo khác, không có niềm tin. Trong lòng quý vị không giữ vững trong cái niềm tin, đừng nói chi tới tu hành. Bữa nay nghe người này nói tu theo, mai người khác nói tu theo, mốt người khác nói tu theo, theo hoài. Và quý vị trước mặt tôi đây, chứ đừng nói ai xa. Hôm nay quý vị đã tu bao nhiêu pháp môn, quý vị đã theo bao nhiêu ông thầy, quý vị đã đọc bao nhiêu cuốn sách, ha? Tôi hỏi vậy trúng hết. Ông nào bà nào cũng trúng hết. Nó không có lập trường, nó không có dứt khoát, là vì vị mình không có cái thiện tâm thiện chí của một người đào giếng, đào cho tới nước thôi. Trong kinh Pháp Hoa nói như vậy, không có thiện tâm thiện chí như cái người nghĩa là khoan lửa, không có thiện tâm thiện chí. Thiện tâm này có mà thiện chí thì không, không có kiên trì như cái người thợ đục đá. Đá thường họ đục thành ra tượng, đá có ngọc họ đọc ra nát hết, banh ở trong đó họ lấy ngọc ra, lấy ngọc ra rồi họ còn chế ra những nữ trang nữa, chứ không phải lấy ngọc ra bỏ đó. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì? Nếu mà tu hành không có thì nó cũng như có viên ngọc mà không có dũa mài vậy. Cho nên gặp thầy rầy cái thôi bỏ chùa trốn mất. Thầy nào mà mới vừa bước tới, ông chạy ra tới cửa, ông đón ngăn: chục cha cô tuyệt vời, cô đẹp dữ quá đi, cô công hành tu đức, công đức quá sức đi. Thì thôi khoái về ca này, ông thầy đã Bồ Tát hết chứ. Đâu dễ làm Bồ Tát. Bồ Tát là gì quý vị biết không? Giác hữu tình mà. Đâu phải giác hữu tình dễ. Còn giác cả vô tình nữa thì là thành Phật. Còn giác hữu tình là Bồ Tát. Cho nên cái vị đó phải giác ngộ. Và chính mình giác rồi, giác cho hữu tình cùng giác. Còn Đức Phật là giác cả vô tình, hữu tình, vô tình và hữu tình, đồng viên chúng trí. Đức Phật thấy được cái trí của cái chúng vô tình. Đức Phật mới thấy cái trí của cỏ cây hoa lá, đá hoa. Còn Bồ Tát là chỉ thấy trong chúng sanh, chúng hữu tình thôi. Ai đâu dễ làm Bồ Tát lắm. Ông thầy 30 tuổi đi làm việc phước thiện thôi mà họ cũng nói Bồ Tát. Lê Công Tuấn Anh chết họ cũng Bồ Tát. Sao Bồ Tát dễ quá. Vậy thì ai cũng làm Bồ Tát hết, chật trời chật đất. Rồi hồi trưa có mấy bà nghe nói ngoài Đại Tùng Lâm có thọ Bồ Tát giới, con ra con thọ, chắc là mấy bà đã cũng muốn làm Bồ Tát chắc. Đó mới thọ Bồ Tát giới thôi. Và tu mà đạt được á thì chỉ Bồ Tát hạnh thôi, chứ không dễ gì làm Bồ Tát đâu. Cho nên tu như thế Tổ Huệ Năng mà mới làm tổ thành Phật và làm tổ đó. Và từ đó tới nay chỉ có một mình nàng rồng 8 tuổi thành Phật thôi, ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa có ai thành Phật hết. Còn Bồ Tát chúng ta nghe nhiều, nhưng những vị Bồ Tát không xương không thịt. Còn một số Bồ Tát hiện hữu là Bồ Tát tầm địa giọng xuất, từ đất vật lên làm theo cái hạnh, một hạnh hoặc hai hạnh trong những hạnh Bồ Tát. Còn những vị Bồ Tát mà đắc hữu tình, giác được hữu tình, thì những vị Bồ Tát đó nó phải có những cái gì đặc biệt mà tất cả loài người trên thế giới đều công nhận. Không phải trong đạo Phật công nhận không, mà tất cả các đạo giáo khác, các hệ phái chính trị khác nhau, các cái tất cả đều thừa nhận. đó mới là Bồ Tát, không có dễ. Cho nên cái bài hôm nay, tối nay, cái bài hơi cao, chúng tôi nói vòng vòng để cho quý vị dễ nắm lấy nó thôi. Còn đi tới chỗ vô niệm, quá khó. Quá khó là quá khó. Nhưng chúng tôi thưa, khó như vậy không có nghĩa là chúng ta không đạt được đâu. Quý vị không đạt được đâu. Đạt được, nhưng mà đạt được nhiều lắm, tích tắc. Nếu quý vị có công tu thì giờ đây tới Tết thôi, cũng xa đâu. Trễ lắm là tới qua khỏi rằm tháng Giêng, và trễ lắm là tới ngày khai giảng, tháng 2, tháng 5 khai giảng trở lại đạo tràng và tụng pháp qua, thì ít nhất số ngồi có mặt đây cũng ít nhất cũng phải 30% đắc được cái vô niệm. Nhưng mà đắc trong cái tích tắc thôi, lóe lên tích và tắt cái nó tắt theo luôn. À, có vô niệm nhưng mà cái vô niệm nó tắt liền. Rồi nếu mà tinh tấn, đừng khoe với ai, đừng có tự vỗ ngực, tôi bữa nay hồi hôm tôi ngồi tôi thấy một cục sáng lòe trong này nè. Cũng như ở đây có những vị Bồ Tát tự thiêu rồi cái cục ngọc đó, bằng ngón tay út vậy nè. Cả làng, cả nước, cả cái thành phố này rủ nhau đi coi cái hộp xá lợi ngọc của Đức Phật á, nó có lớn hơn cái hộp mè thôi, mà một ông bằng xương bằng thịt chết chưa chôn thúi quắc, mà nói là cái hộp ngọc cá bụm mà mới lớn đây, mà người ta trời đất ơi đem bán cái ông đó ông ăn, ông đó ông đâu có biểu vậy. Nhưng những cái thằng còn lại nó đi phỉnh mấy cái con ngu ngu mà nó nhiều tiền, mà nó tự xân nó khôn. Rồi nó về nó cũng la âm sùm cái số mà làng tôi thấy rõ ràng, mắt tôi thấy tim bất diệt, và ngọc còn cỡ bằng ngón tay út ít nhất 20-30 hộp. Trời đất ơi, là quỷ thần ơi, vậy thì ngọc gì kỳ vậy? Ngọc rắn cũng chưa có tới đó nữa, chứ đó là ngọc người, ngọc các vị thánh, ngọc các vị đại thánh như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Mục Kiền Liên, các ngài khác, kể cả ngọc Đức Phật, lớn hơn cái hộp mè thôi, dài gấp 2, gấp 3 cái hộp mè thôi. Vị nào muốn coi hôm nào tôi đưa cho coi. Bỏ nó trong nước nó nổi, 2-3 hộp nó nổi, rời nhau, nhưng đụng cái là 3 hộp nó kết lại, kết lại, và nó chìm xuống. Mình quậy cái nó nổi lên, nó kết lại, như là nó có cử động vậy. Và để trong nhà không khéo, nó trốn nó đi mất. À, mình thành tâm mình cầu nguyện trở về, kỳ lạ không? Để trong một cái tháp bằng đồng vặn kín đó, ai vào lấy thì nó mất tiêu, giấu một chỗ rất kỹ đi mất tiêu. Nó mới ngọc chứ, mới xá lợi chứ, còn cái mà như cục đá vậy sao xá lợi. Cho nên cái tu nó khó lắm, quý vị đừng vội vàng, đừng mong cầu, đừng vọng cầu, đừng nghĩ là tôi đi tìm cái ánh sáng. Cứ việc tu đi, cái ánh sáng tự nhiên nó bừng lên thôi. Nhưng mà chắc chắn là quý vị bừng lên tích tắc rồi nó tắt đi. Cái đó nó một đốm nhỏ, đốm nhỏ như khi quý vị đi ra ngoài nắng và nó đổ ra cái đốm vậy đó. Nhưng cái đốm này nó thanh, nó nhẹ, nó mát, nó nhuyễn. Lúc mà nó bừng lên trong người nó mát, nó mắt lạnh, toàn thân nó lạnh lắm, lạnh mà không phải lạnh buốt, à, nó lạnh kêu là khinh an, cái danh từ khinh an đó, cái danh từ là nhuyễn đó, cái danh từ mà nó an lạc đó, cái đó mới an lạc. Còn nếu không có cái đó, không có an lạc, chỉ an lạc tạm thời, linh hồn quý vị không có an lạc đâu. Cho nên muốn bây giờ không phải dễ, dứt được cái tạp niệm không phải dễ đâu. Đó, ngày nay quý vị tu thử đi, dứt sơ sơ thôi thấy khó rồi. Bây giờ bà nào có nhiều bà lộn trồn rồi, muốn đi về rồi đấy. Còn nếu không mà thoáng cái nó cũng, nó, những cái mình cố không nhớ, nó vẫn nhớ. Cố quên nhưng sao vẫn nhớ mà. Càng cố quên thì càng lại càng nhớ. Cho nên dứt cái tạp niệm không phải dễ. Muốn dứt tập niệm phải quán các pháp nó là giả cả. Nhưng mà quán được chút thôi thì cuối cùng cũng thiệt à. Bây giờ mình trong túi có số tiền nó giá đem quăng hết được đâu, cũng phải đếm chứ không phải bỏ được đâu. Giữa cái đó người ta đang lầm dầm, cái đó gọi là phương tiện, không có tiền lấy ăn, nhưng có tiền vừa phải thôi, và phương tiện đừng cho nó là cứu cánh. Cho nên nếu không có cái thân này lấy gì tu, nhưng mà cái thân này là phương tiện, không nuôi nó ăn, không nuôi nó mặc, không tắm rửa nó sạch sẽ, thì lấy cái gì tự nó phát ra cái tiếng. Cái ông dòm biết nó là giá, nhưng nương nó đã nhìn xa. Cái radio biết nó giá, nhưng mà nghe cái tiếng nó phát thanh ra để mình mới thu được tin tức từ ngàn phương trở về. Cho nên người ta chưa phân tách được giữa phương tiện và cứu cánh. Hiện tại quý vị, trước mắt chúng tôi, quý vị cũng chưa biết phương tiện là gì, cứu cánh là gì. Cuộc sống của chúng ta để làm gì? Hỏi 100 người, 1000 người đều nói trật lất. Tôi sống cho con tôi, ai biểu, ai mượn? Nó có cầu đâu. Nó là của nó, nó sống cho nó và nó của nó. Không cần quý vị chen vào. Chen vào nó cổ lỗ sĩ, khó chịu lắm. Tôi cất cái nhà cho con tôi, tới chừng đó nó trông cho chết đi, nó đập đi, nó cất lại. Vì con vợ nó không chịu ở trong cái nhà đó, con bồ nó không ở nhà đó. Anh cất cho em ở nhà khác mới cưới em được. Thời đại văn minh chung cái nhà vô đụng cái đầu, mong người đập đi. Nhưng cha mẹ nó vẫn cứ lo cái nhà cho nó, lo cái kia cho nó, lo cái nọ cho nó, kể cả lo coi con vợ cho nó nữa. Tôi biểu nó cưới con đó chứ, nó nói bà cưới gì mà ăn ngủ với nó đi, con không chịu con nhỏ đó. Quý vị trở thành là những người độc đoán, độc tài, bao căn rúng vũ trụ. Và những cái đó nó là gì? Tạp niệm ôm hết, không chịu nhá ra cái gì hết. Hồi còn trong bụng mẹ ôm cái nhau, rời ra khỏi bụng mẹ ôm cái vú, rời cái vú mẹ ra thì ôm cái rúng vũ trụ. Thì cái nào cái gì đặc biệt, làm sao nhá cái tạp niệm được? Nó xin lỗi á, không được. Ông thầy nào giỏi nhất gỡ quý vị khỏi cái tạp niệm đó thì ông thầy đã thánh rồi. Cho nên nhưng mà không phải nói chứ. Con à, ráng bỏ tạp niệm để các con về với chánh niệm. Bởi vì chỉ có chánh niệm, không có chánh niệm á thì con khổ suốt cuộc đời con. Con có ôm cục vàng bằng cái đầu đi nữa, con trở thành tỷ tỷ phú như Rockefeller nữa thì con cũng khổ thôi. Đừng nghĩ là tiền bạc nó cứu cánh cho con. Tiền bạc chỉ phương tiện, có bao nhiêu cũng được, mà không có bao nhiêu cũng được. Trên đời này có ai không có tiền bạc chết đói đâu, chết vì bệnh gì đâu, chết vì cái này cái khác, chết vì tai nạn, chết đói tuần lễ không có chết. Ai để cho con chết đói? Thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc, địa thanh sinh thảo, hà thảo vô căn. Hoặc là nôm na nói trời sinh trâu sinh cỏ, trời đất bao la thiên nhiên sanh con người. Người nào cũng có lộc hết, kể cả người ăn mày ăn xin họ cũng có cái lộc. Quý vị bắt trước họ ra xin tới từ sáng tới chiều, ai cho chu lúi lấy trò trói trâu rét đầy mặt hết, lên là nghệ dễ tương tay đen thui hết, xé quần áo cho rách hết, chù cái đầu nó bầm chồm, đội cái nón cời, mang cái túi chống cái gậy đi xin tới, nó cho từ sáng chiều cũng cho, không có lộc ăn xin. Tôi nói thiệt, quý vị làm thử đi, thử ngày hai ngày thử coi thử ai cho đâu. Cho nên anh nó, anh ăn xin á, anh cũng có cái lộc ăn xin. Cho nên trời đất sinh ra con người thì không có người nào cũng có lộc hết. Mà đất nó sanh ra cây cỏ thì không có cái cây nào nó không có rễ hết á. Địa sanh thảo để hà thảo vô căn. Dù cây phong lan nó ở dưới đất, nó leo tuốt trên cao, nó ở trên nó che đất, nhưng mà nó cũng phải thầm cái rễ rồi, nó mới có rễ. Đừng lo. Cho nên tôi thường nói quý vị, đừng có lo bò chết trong ai đóng hòm. Cứ ngồi cho ăn bò to quá chết ai đóng hòm, đừng lo, nó xé nó ăn hết chứ nó có để đâu thúi đâu mà sợ, mà sợ nó không ai đóng hòm. Và tôi cũng có nói thêm nữa, đừng lo ông đò khát nước, đừng lo mưa ướt mặt trời. Cứ ngồi trời ở cái mặt trời đấy mà mưa ướt hết rồi ngày mai lấy gì tôi gặt lúa lấy tôi phơi. Đời nào mưa ướt mặt trời mà đời nào ông đò khát nước, xong sâu quá không làm sao ông uống. Lo nó kêu là lo leo, chuyện ta mình lo leo, thò tay ra thiệt dài, chuyện gì của thiên hạ cũng nói. Nói từ Nam Tàu bắt đấu, từ chuyện xưa chuyện nay, nói chuyện từ đầu gành cuối bãi, nói từ trăng sao mây nước, nói chuyện từ Dư Hán người ta lấy trên đầu người ta, chỗ nào nói hết. À, đi thấy bà nó rất lo cái quần chút về cũng nói cả nhà nghe những chuyện tạp niệm nam không chịu nói, nó thôi không chịu nói mà suốt chuyện của người ta mình cũng lo, chuyện của ai mình cũng lo, nói hành người này nói tối người kia suốt ngày, xưng là Phật tử nhưng mà nhiều khi nó thua người thế gian này, tiếp tục nhiều người tuyệt vời lắm. À, nhiều người họ không có quy y, không có Phật giáo gì hết, họ không biết đạo gì hết, ở trên rừng sâu, ở trong vùng đồng quê heo lánh, nhưng gặp họ một thánh thiện rõ ràng. Còn nhiều người đi chùa tụng kinh bái sám học giáo lý nhưng mà rất là bết thiệt bết. Tại vì sao? Nguyên nhân đó là cái người ở xa xôi kia nhưng đầu họ không gây cái tạp niệm. Ta nói gì nó chưa xa cái chuyện hàng xóm nói gì tôi chi thôi, chỉ chơi chút cái nói chuyện gì tôi thôi. À, ở quê tôi có một cái bà đó, tôi kêu bằng bà, ma tôi kêu bằng thím, bà con còn đi dậy ma. Nhưng mà cái bà đó bà rất sợ ba tôi. Ma tôi thì có người hiền, bà nói gì cứ ngồi nghe thôi, không trả lời, không thêm không bớt, và không khi nào má tôi đi nói xấu một người nào. Còn bà đã tới bà hết nói xấu cho con trai nói xấu con dâu, hết nói xấu con dâu, nói xấu cháu nội. Đến ở thằng cháu nội nó đè bà ra, nó quấn cho bà sưng một cục ngay chỗ cái trán này, bên đây cục, bên đây cục. Con cho bà nội hai cái sừng để bà nội khỏi đi nói tầm bậy nữa. Thằng đó nó có 14 tuổi mà nó bực quá là nó quấn bà hai cục gì. Sau này tôi phải đem nó vô gia đình Phật tử tôi dạy nó. Nhưng mà khi bà nghe ba tôi về tới cửa ngõ rồi đó, thì bà nghe Tam nó về rồi, thôi đừng nói gì thêm nói nha con, thân thức vậy đó. Cho nên khi nhỏ tôi đã học được cái bài học này rồi. Ba tôi nói đó, cái bà hai đó, bà hơn hai đó, con kêu bằng bà đó, bà đó là suốt cuộc đời sống tạp niệm. Còn má con đó, là không sống tạp niệm mà hay nghe tạp niệm. Còn như ba thì không bao giờ có đâu. À, chuyện của người ta kể người ta, đừng nghe, đừng nói chuyện họ. Chúng tôi vốn giáo dục từ trong gia đình, và má tôi cũng sợ lắm. Khi mà ba tôi về mà thấy có bà hai ở trong nhà đó thì thế nào bị dũa cho một phát. Ai biểu má tôi nhỏ nghe, nói dạ bà là thím mình, bà nói em tôi không nghe sao được. Ba tôi nhỏ, à, ông nghĩ sao được, không nghe, lấy lỗ tai bịt lỗ tai lại, lấy tay bịt lỗ tai lại, con không nghe thím à, được không? Mà má tôi cả nể. Cho nên tôi biết tâm trạng của vị giống như tâm trạng má tôi. Khi nghe người ta nói chuyện người khác mình cũng đem vào. Ở đây hồi chưa biết đạo thì tôi nghĩ là chuyện đôi chối phiền phức và cho xã hội. Khi tôi biết đạo, chính cái đó là những liều thuốc độc. Ớt đem nhỏ trong mắt quý vị chừng một giọt, quý vị cay xé con mắt, chịu không nói. Nếu nhỏ trong một giọt thuốc độc vào mắt quý vị nổ trầm đuôi con mắt liền. Nhưng mà người ta đem nhỏ những giọt thuốc độc trong lỗ tai quý vị, rồi những cái giọt thuốc độc đó nó ăn vô trong đầu quý vị, mà quý vị cứ ngồi nghe, à, nghe được pha chế để thêm độc thêm, rồi để nhỏ thêm vào trên cho tai họ và tai mình. Bốn cái lỗ tai đều nhỏ thuốc độc hết, mà ngày nào cũng nhỏ vậy thì làm sao quý vị dứt được tạp niệm? Cho nên năm nay chúng tôi thưa là không nghe những điều không đáng nghe, bớt chừng nào hay chừng đó, nói ít chừng nào hay chừng đó, nghe nhiều nói ít, đó, dứt cái tạp niệm đó, bớt cái tạp niệm cho chưa dứt. Trong lúc đó tập nói và nghe những cái gì thuộc về chánh niệm. Nói xấu người ta là không có chánh niệm, nói vụng người ta là không có chánh niệm, nói điều độc ác là không có chánh niệm, à, nói điều gian xảo là không có chánh niệm. Tất cả những điều không phải là không phải chánh niệm, phạm trong năm giới cấm của người tại gia là không phải chánh niệm. À, cho nên phải chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh tinh tấn. Nhưng tới đó mới có lớp 2 thôi, mới có trung học đề nghị cấp thôi. Rời cái chánh niệm đi, dẫu chánh niệm nhưng mà cái đầu mình còn chia hai, có chánh niệm và có tà niệm. Khi mình thấy người nói tà niệm hay biết cái nó tà niệm, mình đó ra cái tâm mình khinh thường. Mà khinh nó như vậy mình mất đi cái thường bất khinh Bồ Tát. À, Cho nên mình chả cần chánh tà, tà không nghe là được rồi, tao không cần biết nữa. Giải nó ra, nó thành muôn niệm, cái nào cũng biết hết, cái nào cũng nghe, cái nào cũng thấy, nhưng mà không thu nhập cái nào, cuối cùng chỉ thu nhập trở về tay, trở về với Phật, miệng trở về với Phật, ý trở về với Phật. Muôn niệm cắt dứt, mỗi ngày ta chỉ cần nửa tiếng đồng hồ thôi. Nó nửa tiếng đồng hồ để luyện trở về tam niệm. Và tuyệt đối trong nửa tiếng đồng hồ đó là hoàn toàn là tam niệm, không còn nhớ gì hết, còn nghe gì hết, không còn biết gì hết. Và một thời gian cái tam niệm đó nó thuần rồi, những cái tạp niệm không có lắng vắng tới mình. Quý vị có khi nào cầm cái chuỗi lên, mới vừa bước ngồi nổi giận đùng đùng treo cái chuỗi lên, à, giận quá giận, đi ra đi vô, tức quá chết đi, tức quá chết đi chứ. Nhất là mấy cái bà đánh ghen đó mà niệm cho anh xong, à. Cho nên ai cũng bị cái tâm trạng này hết, ai cũng bị cái tâm trạng là cái tạp niệm nó xáo trộn, cái tà niệm nó xáo trộn, cái muôn niệm nó trì kéo, cho nên không vào được tam niệm. Bây giờ mong quý vị hãy vui mai, hãy rèn luyện cho cái thân, cái khẩu, cái ý, cho cái tay, cái chân nó đi vào với một điểm, cho cái miệng nó đi vào một điểm, cho cái đầu đi vào một điểm. Rồi, nếu đạt được như vậy thì bắt đầu quý vị hôm nay thực tập. Rồi thường thường mỗi bữa, mỗi ngày như vậy, quý vị cho chúng tôi nửa giờ đồng hồ. Sáng dậy nửa giờ, à, 10 phút. Tối trước khi đi ngủ 10 phút. Và nửa khuya thức dậy cho tôi 10 phút. Giờ đó không khi nào choáng việc làm quý vị hết. Ai cũng có thể tu được. Một điều kiện rất dễ dàng. Và trong 10 phút đó quý vị ngồi niệm thầm thầm. Ôm, ôm, ôm. Om om om om om om. À, tôi đọc to, cho nên quý vị không phải đọc to vậy, đọc thầm thầm, đọc không nghe tiếng kìa. Còn muốn đọc to thì đọc Om Mani Padme Om. Om Diên Lệ Chú Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Bồ Lâm. À, muốn đọc nhiều đọc, đọc to ra, đọc đến ác cái tiếng bên ngoài nó đừng về với mình, cắt đứt, cắt bức tạp niệm. Và mình mắc la to đó thì cái đầu nó không còn cái để nó tạp niệm nữa. Đây là một cái lối dứt tạp niệm, dứt luôn chánh niệm luôn, dứt luôn muôn niệm luôn. Nhưng mà dứt muôn niệm nó chưa về gì hết, cho nên ngưng lại để trở về chánh niệm. À, trở về chánh niệm, trở về với nhất niệm, là niệm một thứ một rút ngắn càng tốt. Ôm hùm hoặc ôm không cũng được, hoặc là A Di Đà Phật không được. Còn thường á quý vị mở miệng to ra cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, cứ Nam Mô như thường, trong mắt mơ gì bỏ chữ Nam Mô hết. Hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được như thường, to cũng được, nhỏ cũng được, niệm to tiếng cũng được. Nhưng khi đi vào nhất niệm đó thì không sử dụng tiếng, không sử dụng chuỗi nữa. Nhất niệm. Mong là quý vị cố gắng tập cái nhất niệm. Và tối hôm nay này, xí nữa đây, lại không cần tập nhất niệm, chiều giờ tập cũng được thôi. Tối nay nửa giờ thử đi vào vô niệm. Nhưng mà cũng phải trái qua một chút nhất niệm, dẫn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nghĩa là đừng cho nó cắt quãng quá xa, nhưng đừng dập dồn quá gần. Đừng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cái nó đuối hơi, đuối hơi cái là tới chừng nó ngưng, ngưng thì tạp niệm nó chen vào chỗ cái ngưng nè. Cho nên người giỏi giỏi á, ta lên ta hạ cái tay xuống, ta đẩy tay ra nhẹ cái ta đánh hư chiêu. Ta chuyển chiêu khác, chiêu khác một, đánh ra một cái một thôi, à, rồi trở qua vậy là đánh qua vậy, trở qua vậy đánh qua vậy, à. Còn cái người dỡ bỏ lên hết rồi, tới đây hết không biết mua gì thì hở chiêu nó dỡ cái nách lên, nó thọt vô một cái ngã ngửa cái đùng liền. Hở chiêu, cái đó gọi là hở chiêu. tu hành đó, nó cũng giống như vậy. Mình không cần niệm nhanh, niệm nhanh nó mệt, nó đuối. Khi nó vừa trong cái tạp niệm nó chen vô liền, nó ngu gì nó không biết ngõ, nó chen vô. Cho nên thông tha, khoan dung, dịu dàng, từng bước một, niệm nhẹ nhẹ, niệm từ từ, cho đều đều, niệm không lên tiếng đó. Và quý vị may lắm, trong đêm nay quý vị làm như vậy thì có những lúc quý vị bỗng quên. Đây là tôi làm lớn tiếng, nhưng mà lớn tiếng trong cái nhỏ nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật. Hồi đó nó muốn ngủ rồi đó. Mặc dù niệm thầm thầm nhưng mà tới đó nó đứt. Thì trong cái giây ngủ đó quý vị, nếu mà ngủ thiệt thì quý vị đáng sợ. Nhưng mà cái ngủ mà nó ngủ quên đó, nó quên đó, thì nó sẽ lé lên một chút. Chính cái ngủ quên đó, cái đó là cái tuyệt vời nhất đi. Miệng là đừng có nhai chảy nước miếng, đừng có quẹo ra. Nhai chảy. Đừng có cái đó. Cái đó là ngủ quên. Còn niệm tới đó mà tự nhiên bỗng nhưng nó quên đó, đó là tốt. Mà không lâu, đó chừng tối đa là một phút đồng hồ tính lại liền. Thì cái giây phút đó là cái giây phút sắp đi vào vô niệm đó. Vô niệm là quên hết, không nhớ gì hết đi. Không nhớ gì nhưng mà sáng suốt vô cùng tận. Khi có một cái sáng nó bừng lên rồi, cái sáng từ từ thấy liền cái gì đó là thấy liền. Và thấy được trong ý người ta. Cái đầu mình sáng thì mình thấy cái ý người ta, còn cái đầu mình tối mình thấy ý người ta. Mình cầm cái đèn pin mình rọi ra, ai đi ngoài sân mình cũng thấy hết. Mà họ cầm cái đèn pin họ rọi trong mặt mình, mình cũng thấy ai hết. Rõ ràng vậy, rất là rõ ràng, chúng tôi chứng minh rất rõ ràng. Cho nên khi mà mình niệm ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, ôm, nó cứ hầm mà nó quên ôm mất. Hoặc là ôm không, nó quên hầm mất. Nó còn nhớ mờ. Cái đó là giây phút vô niệm nó sắp hiện ra. Nhưng mà vô niệm được nửa giờ đồng hồ, nó quên, nó không ghi gì hết, mà nó ngồi nó tính bơ, nó thắng ro. Và sáng trong này nó cứ bừng lên, bừng lên, bừng lên, mà mình không thấy gì hết. Xin lỗi chưa? Lúc đó những cái tiếng ôm hầm trong này tự nhiên nó tỏa ra, tỏa ra. Mình nghe góc nào cũng có ôm hầm. Mình quýu không biết ai, lúc đầu sợ quá. Và dần dần cái đó nó, cái tiếng nó tắt đi. Cái vô tri này nó tắt, nó không có tiếng nữa. Thì lúc bây giờ cái sáng bắt đầu nó sáng ra, sáng ra, sáng một chút xíu. Và mình cứ giữ điều công phu tôi luyện như vậy, tu luyện như một thời gian thì sáng từ từ, sáng đến nỗi mà nó mất tan cái này đi, nó không còn cái này nữa, không còn cái gì hết. Tới chừng mình á, mình bắt đầu mình hồi lại, mình nhớ lại thì ở đây không còn cái cục thịt này nữa. Tôi dặn quý vị khi nó mất á, bình tĩnh, có gì hết, biết mình chủ động rồi, từ từ mình mở mắt ra. Mở mắt ra bắt đầu mình niệm trở lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái này còn. Còn khi mà quý vị niệm tới cái độ nó mất hoàn toàn, cái quý vị nó mất rồi, chụp vô gì, 3 năm sau mới có trở lại. Cái trạng thái mà nó mất á, nó hòa tan đó, lại thấy tốt. Trạng thái đó nó chuẩn bị đi vào vô niệm. Khi cái thân nó phát ra tiếng niệm, như trái bí chanh nó phát ra tiếng niệm vậy, là thời gian đó là thời gian đi vào nhất niệm. Mà nhất niệm nó rất dễ chuyển vào vô niệm. Cho nên hóa nhất niệm để đi vào vô niệm. Mà vô niệm là tuyệt vời. Vô niệm là đại định, vô niệm là diệu định, vô niệm là viên định. Tùy theo vô niệm lâu hay mau. Tôi mong rằng quý vị từ nay tới mùa Phật đản tới, quý vị ít nhất vô niệm một phút đồng hồ. Nếu tới Phật đản này mà mỗi vị vô niệm được một phút đồng hồ, thì tôi nghĩ đến năm 2001 quý vị đắc. chánh định. Với điều kiện khi đạt được một phút đồng hồ sáng rồi thì quý vị có căn bản, có niềm tin rồi. Ai nó ngã nó nghiêng mình vẫn có niềm tin, không sợ gì, không lay chuyển, không ai lay. Cho nên người ta biết đạo là chỗ đó, chứng đạo và nghiệm đạo là chỗ đó. Không ai có làm gì mình rung chuyển cả. Một lập trường duy nhất. Và lúc đó tưởng y y đạo, tưởng thực thực lai. Làm một nó đạt mười, thấy đâu trúng đó, nói đâu phải đó. Sự cầu nguyện, chẳng những sự cầu nguyện, mà cái tay quý vị đưa vào tới chỗ nào, chỗ đó an bình đó. Cái ý quý vị nghĩ cái nào, người đó tốt đẹp. Cầu nguyện cho ai, người đó đạt. Là vì cái từ trường của quý vị nó theo. Cũng như quý vị cầm cái đèn pin rọi tới chỗ nào thì chỗ đó tan bóng tối. Tôi nói rất khoa học. Nhưng với điều kiện là tự quý vị phải có bóng sáng từ bên trong ra. Mà ánh sáng từ bên trong ra nó giống như nhen lửa vậy. Một đốm lửa phải chịu khó lấy cái bùi nhùi để đó, bỏ đốm lửa để cho nó nguống, mà đừng có thổi. Vội vàng thổi cái đốm lửa nó bay mất xuống tro là tiêu luôn. Để cho nó nguống cái bùi nhùi đó. Từ từ thổi nhẹ nhẹ, thổi nhẹ nhẹ. Bắt đầu nó bừng bừng, nó hết cái bùi nhùi. Mình tiếp cái bùi nhùi nữa, bắt đầu nó lên khói rồi, bắt đầu mới thổi lần lần. Mới có thấy để cái bùi nhùi với để cái đốm lửa nhỏ xíu cái nào nó cái nó bay tốt như trò hết. Đừng vội vàng. Khi nó lóe lên rồi đó, quý vị đừng vội vàng. Còn đêm nay tuy vậy mà là tập thôi. Giờ này trời ngoài trời vẫn còn mưa hoặc bớt mưa nhưng cũng còn ý ướt. Xí nữa đây quý vị nghĩ một chút, hình như là ở nhà trù có khuấy bột, bột sữa hay bột gì đó, bột gạo lứt hay bột gì đó, để cho cúng dường mấy vị Phật tương lai, để mai mốt có chứng đắc chia họ chút phước. Bây giờ bỏ mấy ông Phật này nhịn đói, Phật tương lai này nhịn đói, mai mốt ông độ rồi sao. Cho nên nhà bếp cũng chịu khó có bột nữa. Nhất là thấy hồi chiều ăn cháo rất là thương. Vì sao biết không? Cái cháo này ở nhà quý vị, con quý vị năn nỉ quý vị không ăn, ăn đi mẹ không ăn. Nhưng mà chiều ăn không còn chút trong nồi. Rõ ràng cái tâm quý vị tin rồi, cái gì ăn cũng ngon cả. Khi quý vị có một niềm tin và tin chính mình có một khả năng như vậy, cái niềm mừng hơn hoan hỷ của quý vị nó dâng tràn ngập. Tin chắc rằng sau cái lễ, cái ngày tu này quý vị về, trong lòng quý vị tất cả những buồn phiền giải đi ít nhất là một nửa. Và niềm tin quý vị từ hôm nay không ai dễ lay chuyển quý vị đâu. Không ai dễ hăm dọa quý vị. Ôi bà nhất định mai mốt chết, theo tôi chứ không theo tôi nó bỏ bùa. Bùa nào bỏ mình được? Không có bùa nào bỏ được. Những cái ông thầy bùa nào mà muốn đưa tới ếm xì bùa quý vị đó, thì những ông thầy bùa đã hết thời. Vì những con ma nó tới đó, nó theo quý vị, nó hộ trì quý vị. Con ma nào nó cũng thích theo ánh sáng, chứ không có con ma nào thích bóng tối. Vì nó là ma, nó ở trong bóng tối. Rồi nó bị mấy ông nó nhốt ở trong cái hũ còn tối nữa. Tới nó gặp sáng nó ở, theo hết. Đừng sợ ai bắt hết, đừng sợ ai hù hết, đừng sợ ai hăm dọa hết. Các pháp vốn nó là như vậy thôi. Ai có quyền làm gì cho ai cả. Cho nên trong cái sợ của quý vị đủ bệnh, đủ ốm, đủ đau rồi. Con người ta sống chết nó có số. Con kiến ai muốn giết nó cũng dễ mà giết đâu. Nó coi chừng mày đụng ổ kiến lửa, thấy không? Huống chi cả một cái lũ này, đây nó không phải là kiến lửa nữa, mà nó trở thành là kiến vàng. Vì nó là đạo giải thoát, đạo tượng trưng màu vàng. Mà nó không phải là kiến vàng mà kiến ngũ sắc. Hào quang của Phật của nó ngũ sắc là ai giết nó được hết. Đừng có ai hăm dọa, đừng hòng hăm dọa, thấy không? Cho nên quý vị không sợ nữa. Ma không sợ, quỷ không sợ, cô đơn không sợ, sống không sợ, chết cũng không sợ, đói nghèo không sợ, thì chuyện gì mà lo lắng nữa. Tự tin ra chính mình. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi nghĩ là cuộc đời quý vị thay đổi hoàn toàn. Cái niềm vui quý vị không còn ủ rũ như trước nữa. Là quý vị phải đeo đuổi theo cái niệm lực để về với nhất niệm. Và quá nhất niệm trở thành vô niệm. Hôm nay chỉ nói tới cái chỗ vô niệm. Và khi đạt vô niệm là đã đạt tất cả. Rồi trí tuệ cái gì từ đó nó sẽ bừng khai. Đắc thiền như thế nào quý vị sẽ thấy. Bây giờ chỉ mở đề cho quý vị thấy là quý vị khả năng. Trong đời này, kiếp này, trong những năm gần đây, trễ lắm là bước sang cái nguyên 21, quý vị nhất định đắc nhất niệm. đắc nhiều hay đắc ít chúng tôi chưa biết, nhưng nhất định quý vị đắc nhất niệm. Để đạt đến chỗ vô niệm, vô niệm được nhiều hay được ít, ánh sáng có trong đầu quý vị bừng khai ít hay nhiều là tùy sự tu luyện của quý vị, tùy cái phước đức của quý vị, từ cái niềm tin của quý vị, và tùy theo cái sự công phu, tức là tôi luyện đều không của quý vị. Nhưng mà ít nhất là phải được 3/4 tổng số ngồi trước mặt chúng tôi đắc nhất niệm, và ít nhất là 1/4 đắc vô niệm. Còn đắc nhiều hay đắc ít thì chúng tôi chưa biết. Mong rằng quý vị đem cái niềm tin này soi sáng những cái đầu óc khác, đầu óc khác nó đen mò, nó đang bi quan, họ đang gọi là tiền lộ mang mang, hoặc là họ đang chạy theo trong cái con đường đen, cái hố đen, cái hầm đen, chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo tình, chạy theo tiền, mà họ bỏ quên cái chính của họ, cái tâm linh soi sáng của chính họ. Từ cái nhất niệm sang cái vô niệm rất nhanh, nhưng mà từ cái tam niệm sang cái nhất niệm hơi căng. Cho nên bây giờ quý vị cũng nên luyện trở lại cái tam niệm, cũng luyện lại cái giây phút thiền định, cái giây phút quán niệm. Quán thân là giả tạm, quán thọ là khổ, quán tâm nó vô thường, quán pháp nó vô ngã. Những pháp đó lâu lâu quý vị cũng phải quay nó trở lại, thì đó chính là cái phương pháp mà Đức Phật đã thuyết giải nhiều lần. Các kinh nào đều nói một lần, kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói mãi nói mãi. Đạo tràng này chúng tôi nhắc mãi nhắc mãi, và đã quay lên thành bài, dịch ra nghĩa là đặt, nghĩa là gom nó lại thành thơ để cho quý vị dễ nhớ. Cho nên cái bài thuốc giải khổ đó là phương pháp Tứ Niệm Xứ. Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật giảng rất nhiều lần, nhưng mà quý vị đọc quý vị không hiểu, dòng do nó xa không hiểu. Năm kia chúng tôi có tóm lại một bài thơ dài lắm, tôi thấy không kết quả. Năm nay tôi chỉ tóm một bài thơ 4 câu. Thì thỉnh thoảng quý vị cũng đi vào Tứ Niệm Xứ. Gặp khổ về thân thế thì quán nó là bất tịnh. Gặp khổ về ý mình là ý người thì quán nó là vô thường. Gặp khổ về mất mát, được thua, đau đớn thì quán thọ là khổ. Và gặp cái không giải quyết được, cái nó chằng chịt thì quán pháp nó vô chủ thể, nó không có chủ thể, nó là vô thường, nó là vô ngã. Các pháp vốn nó là vô ngã bởi vì nó không có chủ thể. Nếu quý vị làm được như vậy, từ từ quý vị sẽ bỏ bớt cái tạp niệm. Nhưng mà nhất thiết phải bỏ tạp niệm thôi. Bắt đầu ngày mai những cái gì đang nghe, nghe không đang nghe thôi. Cái gì đang nói không đang nói thôi. Tập như người tu vậy. Một tuần lễ quý vị tới đây có ít giờ đồng hồ, vị nào nhiều lắm là 8 tiếng, 6 tiếng. Quý vị phải tiếp xúc ở nhà quý vị gấp 7 lần như vậy. Đó là chưa nói là ở đây 8 tiếng, còn ở nhà nữa. 16 24, ở nhà quý vị tới là 2 lần. Như vậy thì quý vị phải tiếp xúc ở nhà và xã hội gấp 20 lần như vậy. Tuần lễ mới có 1 phần, còn 19 phần phải tiếp xúc ở ngoài. Cho nên tiếp xúc ở ngoài là một phương pháp tốt để quý vị tu. Họ nói mình không nghe, đó là tu rồi. Họ bảo mình nói mình không nói, họ hỏi mình cũng làm thinh. Đang nói thì nói, cũng đang nói thì thôi. Chuyện đang nói mình không nói, chuyện không đang nói mình nói thì sai lầm. Cho nên chính đó là tu rồi. Và quý vị viết những chữ lên trên vách là không nên lưu giữ cái tạp niệm đó mãi trong đời sống của mình. Cố gắng vươn lên để đi vào với chánh niệm và vượt chánh niệm, xóa nó tán thành muôn niệm và gom muôn niệm trở về tam niệm. Xóa cái tam niệm để còn nhất niệm, và hóa nhất niệm trở thành vô niệm. Cái đoạn đường quý vị đi như vậy, ai cũng phải đi như vậy. Đức Phật cũng phải đi như vậy, chư hiền thánh tăng cũng phải đi như vậy, chư hiện tiền tăng cũng phải đi như vậy, quý Phật tử cũng phải đi như vậy. Bất cứ ai muốn chứng đắc, bất cứ ai muốn an vui, bất cứ ai muốn an lạc đều phải đi con đường như vậy. Đây là một cái biểu đồ đã vẽ ra rõ, quý vị không còn ngần ngại gì nữa và cứ theo tiến trình đó mà đi. Cũng đồng thời theo cái tiến trình đấy, đó để mà đo cái khả năng Phật pháp của quý vị. Nếu vị nào còn nhiều tạp niệm thì nhất định là còn nhớ nhiều là nhất định còn tạp niệm, trình độ mình còn thấp. Mà những cái nó không làm xôn xao mình, ví dụ đang ngồi chơi nghe cái đám ma đi ngang đánh trống đánh kẹt ầm ầm ầm, ba bốn người bỏ dậy chạy ra coi, vì đã còn tạp niệm, cái dứt chết cũng còn tạp niệm. Đo dễ quá thôi. Ngồi mà nghe người nhà có việc gì đó xuống sang trong lòng thì có chết cũng là còn tạp niệm thôi. Nghe phải, nghe trúng là cười vui, mà nghe sai ý thì mặt mày đo bừng, đó là đi vào chánh niệm. Chánh niệm thì chấp nhận, mà tà niệm thì bực mình, còn phân chánh phân tà. Việc gì từ A đến Z, việc gì cũng có biết hết, việc gì cũng có nói hết, việc gì cũng có mò vào hết, chuyện ai cũng tham gia hết. Đó là đang ở thời kỳ muôn niệm. Mặc dù là không phướng không phạt, mặc dù không ác không đức không độc, nhưng việc gì cũng có. Đó là đang ở muôn niệm, đang tái ra muôn niệm. Cũng không giận ai, cũng không phiền ai, cũng không thù oán ai. Đó, thời kỳ đó đang ở muôn niệm. Tưởng rằng mình một nhà xã hội học, một nhà đại tài, một vị Bồ Tát trải cái tâm lo tất cả cho thiên hạ, lấy tâm thiên hạ làm nhà đó mà. Cái đó không phải lấy tâm thiên hạ làm nhà. Cái đó còn ở ý, cái đó còn ở sự, cái đó còn ở tướng, cho nên nó càng khổ thêm. Mình không thể nào mà mình ôm đồm hết. Đó, cho nên khi còn ở muôn niệm gấp rút mỗi ngày phải dồn về để trở về với tam niệm. Sáng dậy lo niệm Phật, trưa lo niệm, chiều lo niệm. Một thời gian dây không lâu thì những cái niệm kia nó sẽ tan dần. Cái thì giờ đó nó cứ lăn tới, lăn tới. Đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, ngồi rửa chén cũng niệm Phật, hoặc là niệm chú, tùy quý vị. Thường xuyên như vậy thì chắc chắn cái muôn niệm kia nó quá dần, quên mất đi, nó trở về với cái chỗ tam niệm. Miệng niệm Phật, ý tưởng đến Phật, hình ảnh Phật, và tay nắm lên trên cái chuỗi, hay là tay dẫn cái thân ấy, dẫn theo cái Phật đó, thì là tam niệm. Trong thời gian tam niệm được rồi, quý vị nên mừng, tiếp tục tới. Và có một bữa bỗng vào ngồi thì không tam niệm nữa, không niệm cái tiếng lớn ra nữa, không theo đuổi hình ảnh Phật nữa, không có tay nắm trên chuỗi Phật nữa, bắt đầu niệm thầm thầm, một danh hiệu một, thầm thầm niệm liên tục để đi vào nhất niệm. Đó, bây giờ quý vị là đang cái chỗ đó, quý vị nhớ chưa? Và tối hôm nay đi quá bước một chút, vì cái công trong ngày nay là ngày bừng sen, ngày nay là ngày khổ hạnh, ngày nay là ngày tu luyện. Chỉ có trong một ngày mà ba bài pháp của ba trình độ, mỗi trình độ quý vị phải bước qua ít nhất là 2 năm. Năm nay rút, ngày học hôm nay rút 6 năm như vậy vào trong một ngày học. Cho nên tôi tin rằng quý vị ngồi mỏi mê thì ít, mà cái đầu quý vị mỏi mê thì nhiều. Chứ đừng chịu không nói, nghe thì thích đó, nhưng cái dây thần kinh nó căng thẳng. Tôi đã trải qua cái này rồi. Tôi nghe Hòa Thượng Đông Hậu nói pháp cho tôi 3 tiếng đồng hồ, về đêm đó tôi bị dần nhé. Và chính nhờ cái đó mà tôi mau bung lên. Cho nên người võ sĩ nào, người võ sinh nào mà tập võ mà không bị như dần ấy, thì người võ sinh đó không bao giờ trở thành võ sĩ cả. Tập đến nỗi mà đứng dậy đi tiêu, đứng dậy phải nắm cỏ kéo dậy, nắm cây kéo dậy, và hai cái đầu gối này nó ê cũng như xíu điều nó rớt bỏ đi vậy. Ê, tư vậy này, tập võ phải tập như vậy, huống chi là tập văn, huống chi là tập làm Phật, huống chi là tập bỏ tất cả. Cho nên phải cho cái đầu quý vị cho nó căng, cho nó mê, nó mết, nó mỏi, nó mòn, rồi nó đã thèm, nó chán, nó dục hết, nhắm mắt chẳng thèm nghĩ gì nữa, Bây giờ những lời kể từ thời Phật Bố nói ta cũng không nghe nữa, làm thinh, tối nay quên hết. Còn tối nay mà quý vị ngồi lại, quý vị nhớ từng lời chúng tôi là quý vị thật lên, nghe để mở liền ngay bây giờ, ngay bây giờ. Qua rồi, bỏ luôn. Còn ai muốn nghe, muốn nhớ, quay băng về nghe.